Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, đối chiến nghịch trần. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1824 chương đối chiến nghịch trần. Vấn huynh như thế sảng khoái, ta nghịch trần cảm động và nhớ nhung trong lòng, Thanh Đế Sơn thì sẽ nhớ kỹ, mặt khác, cửu đại tiên cung thiên bảo những người khác. Ở đâu? Nghịch Trần Võ Hoàng lạnh lùng nói một tiếng. Lần trước cửu đại tiên cung thiên bảo bảo chủ làm bộ không biết yêu dạ đào phủ xuống. Sau hắn không có so đo. Dù sao hắn cũng không có thể thật sự động bọn họ. Như vậy còn lần này, tuyệt đối không thể có thể làm cho bọn họ tái lừa dối quá khứ. Những người này, phải có nhân muốn cần làm ra lựa chọn. Hôm nay, ai cùng hắn sánh vai? Như vậy sau đó khu vực này, ai sắp có được tuyệt đối không chế quyền? Cửu đại tiên cung thiên bảo nhân đương nhiên nhìn ra điểm này. Nghịch Trần Võ Hoàng hoàn toàn có khả năng ra tay với Lâm Phong. Nhưng là hắn không có. Hắn đang đợi, đảng, chờ, cửu đại tiên cung thiên bảo nhân làm ra quyết định. Xa xa, một đạo thân ảnh cước bộ đạp ra. Nhất thời Tề Thiên Bảo là người nhao nhao thần sắc cung kính. Bọn họ bảo chủ đến. Ta Tề Thiên Bảo, tự nhiên nguyện trợ Thanh Đế Sơn. Xoắn diệt thiên đài, Tề Thiên Bảo bảo chủ cuồn cuộn mở miệng. Trong thanh âm lộ ra lạnh lùng ý. Tự lấy Lâm Phong cùng Tề Thiên Bảo quan hệ trong đó. Không tiêu diệt Lâm Phong bọn họ, chính là bọn họ Tề Thiên Bảo diệt. Không có khoan nhượng, huống hồ, cái đó và Thanh Đế Sơn trèo tiến thêm một bước quan hệ lúc sau này. Hắn há có thể bỏ qua, dù sao, những năm gần đây, hắn Tề Thiên Bảo đã trải qua, lộ vẻ có chút nối nghiệp vô lực. Ngày xưa bị, được, Lâm Phong như vậy quậy một phát, liền tổn thất thảm trọng, lại mất đi đối tiểu thế giới khống chế quyền. Thiên đài là người. Hôm nay đều không cần còn sống rời đi. Dược Vương Tiên cung phương hướng, một vị cường giả giá lâm, nhất thời đám người chỉ cảm thấy trong lòng hơi khẽ co quắp. Tam đại bảo chủ đều tới, hơn nữa nghịch trần, bốn vị thượng vị hoàng cấp bậc cường giả. Ván này đối mặt thiên đài chính là cực kỳ không ổn. Chỉ sợ muốn cửu tử nhất sanh, mặc dù những này không có lựa chọn ly khai thiên đài mọi người hơi có chút dao động. Này chủng cục diện, thái hỏng bét, rất tốt, nghịch trần võ hoàng khóe miệng lộ ra một mảnh cười lạnh. Tiếp tục nói, sáu mặt khác vị nếu còn không ra, ta đây nghịch trần liền không bắt buộc. Nghe được nghịch trần võ hoàng nói vấn thiên bảo đẳng, chờ, ba vị bảo chủ trong lòng đều cười lạnh. Chuyện này qua đi. Thanh Đế Sơn, chắc chắn nhượng bọn họ kiêu ngạo. Từ đó về sau, cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực, vấn thiên bảo, tề thiên bảo cùng với dược vương tiên cung, đem không còn tồn tại. Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, ánh mắt đâm thẳng hư không. Người vội vã như thế muốn chết, bổn hoàng tiễn ngươi một đoạn đường. Nghịch Trần Võ Hoàng lạnh như băng nói. Lập tức chỉ thấy bàn tay của hắn run lên, nhất thời Lâm Phong quanh thân, kinh khủng pháp tắc lực lượng điên cuồng hội tụ mà thành. Tại hắn trong không trung địa, xuất hiện nhất thật lớn vô cùng trưởng ấn, đem thiên nhật đều chống đỡ ở, phảng phất bao phủ này vùng trời. Chấn áp, nghịch trần quát lạnh một tiếng, nhất thời phảng phất thiên sụp xuống, hướng tới Lâm Phong hạ xuống. Lâm Phong đứng ở phía dưới, cảm giác được một luồng đáng sợ uy áp, vô cùng áp lực, thượng vị hoàng cảnh giới cường giả, dễ dàng có khả năng điều động pháp tắc lực lượng ngưng tụ thành lực công kích lượng. Uy lực vô cùng, cùng hạ vị hoàng cảnh giới chênh lệch, như là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Quang mang chói mắt, chỉ thấy một luồng vô cùng nóng bỏng thái dương quang nở rộ ánh sáng ngọc quang thải. Phảng phất khắp thiên địa hư không đều trở nên phát sáng lên. Lâm Phong trong tay, xuất hiện bát bảo thái dương luân. như là nhất tôn tôn thái dương treo hắn quanh thân. Bàn tay mãnh liệt huy động, nhất thời một đạo thái dương hướng tới trong không trung nổ tan quá khứ. Một tiếng ầm vang đáng sợ, tiếng bạo liệt hưởng truyền ra. Hư không na, nọ, vô biên thật lớn trưởng ấn nghiền nát rơi rụng. Lâm Phong thân thể nhảy vào vòm trời, cầm trong tay bát bảo thái dương luân hắn như là nhất tôn thái dương thần linh loại. Đế vương binh khí, nghịch trần đồng tử co rút lại, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong trong tay bát bảo thái dương luân. Đây sẽ là Lâm Phong con bài chưa lật ấy ư? Trong tay của hắn dĩ nhiên có được đế binh, vấn thiên bảo đẳng, chờ, ba vị bảo chủ đôi mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong. Đế binh lại xuất hiện ở bọn họ cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực. Mắt của bọn hắn trong mắt đều hiện lên nóng bỏng ý. Bực này cấp bậc bảo vật, bọn họ đều rất ít năng lực nhìn thấy. Mà Lâm Phong, thậm chí có nhất kiện. Không sai, đế binh, ngươi muốn sao? Lâm Phong cười lạnh nói. Quang mang lóng lánh, chỉ thấy Lâm Phong dưới chân xuất hiện một bức thật lớn vô cùng bàn cờ. Rõ ràng chính là thiên diễn bàn cờ. Trôi nổi tại không, Lâm Phong cước bộ đạp tại thiên diễn bàn cờ bên trên. Nhất thời, tất cả thật lớn thiên diễn bàn cờ đều phát sáng lên. Tại bàn cờ bên trên, phảng phất xuất hiện một quả miếng con cờ, đang không ngừng nhúc nhích như thế. Chẳng lẽ lại là đế binh cấp bậc hay sao? Nghịch trần đám người nhìn chăm chú này bức bàn cờ, thầm nghĩ trong lòng. Này thiên diễn bàn cờ trong cũng không cường đại đáng sợ hơi thở tràn ngập. Bởi vậy bọn họ vô phương thăm dò suy đoán này thiên diễn bàn cờ cấp bậc. Này đế binh, tương thị ta đấy, nghịch trần con người lãnh mang lóe ra. Lâm Phong mặc dù có được đế binh lại có thể thế nào? Dùng cảnh giới của hắn, làm sao có thể đủ phát huy ra đế binh uy lực? Sát, nghịch trần hai tay rung động. Nhất thời Lâm Phong trong không trung phảng phất xuất hiện từng tòa đại địa cổ phong, không ngừng từ vòm trời triển áp mà xuống, oanh hướng Lâm Phong. Lâm Phong hỏa diễm pháp tắc lực lượng thấm vào bát bảo thái dương luân trong đó. Nhất thời bát bảo thái dương luân xuất hiện cửu hỏa chói mắt thái dương, ẩn chứa vô thượng uy lực áp. Cút! Lâm Phong bàn tay mãnh liệt văng. Vang ầm ầm đáng sợ đánh rách tả tơi âm thanh không ngừng. Trong hư không từng tòa cổ phong nứt toác. Nghịch trần cước bộ đi phía trước bước ra. Thiên địa trong đó ẩn chứa một luồng trầm trọng vô cùng lực áp bách lượng. Phảng phất này khắp hư không đều phải bị được đè sập đến. Đông, nghịch trần dần dần tới gần Lâm Phong. Nhất thời một luồng vô cùng đáng sợ trọng lực áp chế ở trên người của hắn, làm cho hắn cảm giác mình tránh gánh vác lấy từng tòa thật lớn vô cùng cổ núi. Thượng vị hoàng cảnh giới cường giả cho hắn lực áp bách lượng, vượt qua trung vị hoàng không biết bao nhiêu. Đông, nghịch trần cước bộ lần thứ hai một bước. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cảm giác mình toàn thân huyết nhục đều gánh vác lấy trầm trọng áp lực. Trên thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều là như thế. Tưởng muốn đem hắn hoàn toàn đè sập đến. Rửa nhục thể của ta đi. Lâm Phong phóng khai tâm thần. Mặc kệ từ vẻ này trầm trọng lực lượng đáng sợ đè nặng hắn toàn thân cao thấp. Ánh mắt lợi hại lộ ra tuyệt thế mũi nhọn. Rốt cục, chỉ thấy nghịch trần một bước bước ra. Hướng tới Lâm Phong mà đến. Lâm Phong trên người áp lực càng phát ra đáng sợ, mà nghịch trần chính là trực tiếp đối với Lâm Phong đánh ra một đạo trưởng lực. Một luồng như là lưu tinh loại thiên thạch trùm tia sáng hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đến. Có thể đem hắn oanh bạo liệt. Huyễn, Lâm Phong cước bộ hung hăng đạp lên mặt đất, nhất thời thiên diễn bàn cờ nở rộ vô cùng trận uy. Quang mang thác loạn, ảo trận trong nháy mắt trùm thiên. Đem nghịch trần cả người bao trùm ở tại trong đó. Giờ khắc này, tại ảo trận trong đó nghịch trần chỉ cảm thấy khắp hư không toàn bộ đều là Lâm Phong bóng dáng. này bàn cờ có thể trợ hắn trong nháy mắt thành trận pháp. Nghịch Trần thần sắc ngưng tụ, bàn tay mãnh liệt phát xuất ra, một luồng đáng sợ lực lượng hướng tới ảo trận oanh quá khứ. Tuy nhiên lại trong lúc đó thấy một đạo ánh nắng bắn chết mà đến. Một tiếng ầm vang nổ vang, đạo kia công kích bị Lâm Phong ngăn chặn ở. Đồng thời, tại Nghịch Trần dưới chân, từng đạo đường vân điên cuồng đan vào lên, đáng sợ tan vỡ uy lực phóng lên cao, khiến cho Nghịch Trần thân thể trong lúc đó bay lên không. Cước bộ cước đạp hư không, nhất thời tại hắn dưới chân xuất hiện một mảnh đại địa. Ngăn cản trận uy, oanh, trong không trung, vô tận màu tím lôi quang bao phủ thiên địa. Đó là lôi điện thần uy. Vạn trượng lôi quang toàn bộ hướng tới hắn triển áp đánh tới. Ở nơi này, xuất hiện nhất tôn Lâm Phong thân ảnh. Nghịch Trần bàn tay hướng tới hư không thân xuất. Nhất thời vòm trời xuất hiện một cái đại địa môn, đem vô tận lôi uy ngăn cản. Vang ầm ầm bạo liệt âm thanh cuồn cuộn không ngớt. Lại là một đạo cường thịnh nguy cơ trong lúc đó phủ xuống. Nghịch Trần chỉ thấy một cái khác phương vị. Lại xuất hiện hướng khác Lâm Phong thân ảnh, cửu đạo tia sáng mặt trời giết tới đây, làm cho hắn có chút không kịp nhìn. Tại sao có thể có hai cái thân hình? Nghịch Trần lạnh lùng phun ra một giọng nói. Trận uy lần thứ hai nở rộ. Nghịch Trần nhìn chăm chú hạ không. Đạo thứ ba Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ra tại đó, khiến cho Nghịch Trần sắc mặt khó coi chí cực. Lại là Lâm Phong. Đây đã là thứ ba. Nghịch Trần giờ phút này có chút buồn bực. Đáng tiếc hắn không có nhất kiện lợi hại hoàng khí. Trên người vài món lục thất cấp hoàng khí, đối với hắn lực công kích tăng phúc căn bản không có có tác dụng gì. Ba mặt công kích áp chế mà đến, ở vào ảo trận trong đó. Điều này làm cho Nghịch Trần công kích trận pháp cơ hội cũng không có. Cuồng bạo công kích toàn bộ tập trung ở trên người của hắn. Nhượng Nghịch Trần có điên cuồng xúc động. Sát, trong lúc đó, Nghịch Trần mi tâm trong. Từng đạo thật lớn cổ thạch trấn áp đuổi giết xuất ra. Hướng tới ba cái Lâm Phong thân thể công kích quá khứ. Khiến cho Lâm Phong linh hồn rung động dưới. Điều này làm cho Lâm Phong tâm thần khẽ run. Hắn hiểu được. Này chính là thần hồn lực công kích lượng, năng lực phá hủy hắn thần niệm linh hồn. Nghịch Trần thân là thượng vị hoàng cường giả, thần hồn hiển nhiên so sánh hắn muốn cường hoành. Ẩn, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời tam tôn Lâm Phong thân hình phảng phất tại trong khoảnh khắc khắc sâu vào ảo cảnh trong. Điều này làm cho Nghịch Trần sắc mặt khó coi. Này này trận đạo trong. Chỗ hắn chỗ bị quản chế. Nghịch Trần, ngày xưa ngươi muốn ta tự phế tu vi. Hôm nay, ta liền phế ngươi tu vi. Một đạo cuồn cuộn âm từ tám mặt phủ xuống. Khiến cho Nghịch Trần đồng tử co rút lại. Lập tức Nghịch Trần chỉ thấy quanh thân xuất hiện vô số đạo Lâm Phong ảnh. Khiến cho hắn sắc mặt khó coi chí cực. Toàn bộ đều là Lâm Phong thân hình. Ở nơi này. Nghịch Trần thần sắc lạnh lùng, đôi mắt tập trung trong đó hai người. Này lưỡng đạo thân hình cầm trong tay đế binh, hẳn là hai cỗ có công kích thân hình. Quả nhiên, chỉ thấy lúc này hai kiện đế binh đồng thời nở rộ mạnh mẽ công kích. Đồng thời hạ không Lâm Phong trà đạp trận đạo, nhất thời phô thiên cái địa công kích lần thứ hai hướng tới Nghịch Trần giết đi qua. Hừ. Nghịch Trần cười lạnh một tiếng, quanh thân bao phủ nhất tầng hậu trọng đại địa khải giáp. Lập tức thân thể của hắn mãnh liệt run lên, dĩ nhiên bay thẳng đến hạ không Lâm Phong giết quá khứ. Thời khắc này trận Lâm Phong, phải thứ nhất mạt sát. Đương nhiên, Nghịch Trần giết đi qua đồng thời không quên huy động lưỡng đạo cường thịnh công kích oanh hướng. Na, nọ, lưỡng đạo phương vị, tù. Nghịch Trần quát lạnh một tiếng, nhất thời hạ không Lâm Phong thân hình bị, được, tù ở, đại địa lực lượng đem hắn gắt gao trói buộc, điều này làm cho phía dưới Lâm Phong sắc mặt khó coi chí cực. Chết đi, Nghịch Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ngập trời trưởng lực trấn áp mà xuống, giết quá khứ, giống, Hạ Không Lâm Phong cuồn cuộn rít gào một tiếng, ngập trời lực lượng điên cuồng phóng thích, trên người bao phủ áo giáp, tử sông chiến xa lao nhanh, hướng xuống không đuổi giết quá khứ, mà giờ khắc này Nghịch Trần bẻ gãy nghiền nát, nhất định phải chém phía dưới Lâm Phong. Nhưng vào lúc đó, tám mặt địa từng đạo Lâm Phong thân ảnh cũng cơ hồ đều đến Nghịch Trần quanh thân. Đi tìm chết, Nghịch Trần không sợ hãi. Hạ Không Lâm Phong phóng thích pháp tắc cùng với cường đại công kích. Nhất định là nhất tôn chân thân. Sát, như vậy mà đúng lúc này hậu, Nghịch Trần bên trái một đạo Lâm Phong thân ảnh trong miệng phun ra một đạo rét lạnh âm. Lực lượng vô cùng triển áp đuổi giết xuất ra, khiến cho Nghịch Trần thần sắc khẽ biến. Tại sao có thể như vậy? Đạo này thân hình cũng có đủ cường đại lực công kích. Cút ngay, Nghịch Trần nghiêng như thế thân hình quát lạnh nói. Đồng thời thân thể đã trải qua, đè ép xuống, tới phía dưới na, nọ, tôn trên thân thể không. Lúc này, Nghịch Trần phía bên phải. Chỉ thấy một đạo Lâm Phong thân ảnh thác giơ cướp quang. Trong lúc đó vạn trượng cướp mang nở rộ xuất ra, khiến cho Nghịch Trần có dũng khí sờn gai ốc cảm giác. Toàn thân da lông chợt khởi. Bất hào, Nghịch Trần xoay người lại, liền thấy một đạo cướp quang khác ở trên người của hắn. Vạn kiếp tịch diệt, phá hủy tất cả, áo giáp nghiền nát nứt toác. Nghịch Trần thần sắc kịch biến, mà ở một phương khác vị, một đạo thuần túy thân thể quyền đuổi giết ở tại trên người của hắn, khiến cho hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ đều ở rung chuyển. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.